Chương 601, bị sủng thượng thiên thôn hoa, 30. Nhớ tới Tống Gia uy hiếp, Tống Thắng Vinh thật đúng là không dám làm ra cái gì, hiện tại hắn so ra kém năm đó hăng hái. Cuối cùng, Tống Gia nắm đường quả rời đi, hoàn toàn không nhìn Tống Gia lớn bé. Nhị ca thật đúng là sa đọa. Tống Duệ lôi kéo cổ áo, khoe môi nết lên tự ngạo nụ cười, năm đó nhị ca, người người thấy đều sẽ khen lên một đôi lời, nói là một cái triều khí phồn thịnh, cố gắng hướng lên thiếu niên lang. Bây giờ, nhị ca đã bị vận mệnh mài mòn góc cạnh, ra ra, mãi mãi, các ngươi còn là đừng quan tâm, liền nhị ca bộ dạng này, coi như trở lại kinh thị, hắn rời đi nhiều năm như vậy, tầm mắt đã theo không kịp. Năm đó thi đa y ho cờ khôi phục về sau, hắn cu nở dê không có thi, muốn đến đã sớm từ bỏ. Đu nở dê đờ y, tất nhiên nhị ca ưa thích tại trong góc ở lại, liền theo hắn đi thôi. Tống Huyên miết miệng, đoán chừng là thân thể vấn đề, mới để cho nhị ca không dám trở về đi. Một cái nam nhân không thể có chính mình hậu đại, vậy thật là có chút đáng thương, không biết được có phải là vẹn vẹn không sinh ra hài tử. Tống Huyên lời nói, để toàn gia đều thần sắc không rõ. Đúng vậy à, ta nhìn cái kia thôn cô còn rất xinh đẹp, thế mà không chê nhị ca không thể sinh. Ra ra, mãi mãi, các ngươi thật muốn hắn trở về. Kinh thị nhà ai nữ nhi nguyện ý cùng nhị ca kết hôn còn là hai kết hôn. Đây không phải trì hoãn người ta cô nương nhà sao Tống gia nhị lão bị thuyết phục. Đúng vậy à, nhất là Tống gia rõ ràng không thân cận bọn hắn. Xem bọn hắn theo giống như cựu nhân, Tống Thanh Chí ít còn muốn cho một cái khuôn mặt tươi cười. Cái này con mồ côi ở bên ngoài lớn lên. Thật là không thích hợp về Tống gia. Đến lúc đó tiếp trở về không phải tôn tử, có thể là cựu nhân. Nhất là Tống Dã vừa rồi nâng lên sự kiện kia, bọn hắn thật đúng là sợ hắn sẽ tìm bọn hắn tính sổ sách, nguyên gia đại tiểu thư chết, xác thực cùng bọn hắn có nhất định quan hệ. Người nhà họ Tống hai mặt nhìn nhau về sau, bỏ đi cùng Tống Dã sẽ liên lạc lại ý nghĩ, về sau coi như cái này người không tại. Đến mức Tống Thanh bên kia, tốt xấu có một tầng quan hệ máu mủ, luôn có thể chuẩn bị điểm chỗ tốt đi, dù nói thế nào bọn hắn cũng là Tống Thanh gia gia nãi nãi, Tống Thanh cha ruột. Tống gia đem đường quả dắt về biệt thự, sắc mặt vẫn như cũ khó coi. A Dã còn đang tức giận, Tống gia đưa tay đem tiểu thê tử ôm vào trong ngực, từ khi ngoại công xảy ra chuyện, mẫu thân sau khi chết, theo người đường ra nơi này hắn được nhiều nhất ấm áp, nhất là hắn tiểu thê tử, thật đối với hắn quá tốt. Những cái kia buồn nôn đồ vật, thế mà còn muốn tổn thương hắn. Đã sớm biết bọn hắn sắc mặt, ta chỉ là vì ta mụ không công bằng, bọn hắn làm nhiều như vậy chuyện sai, hoàn toàn không cho rằng chính mình sai, vẫn để ý thẳng khí tráng, hiện tại còn muốn thông qua ta đi mưu hại tỷ ta. A Dã có phải hay không có tính toán gì? Tống Dã ngẩng đầu lên, nhìn xem tiểu thê tử ngọt ngào nụ cười, nhẹ gật đầu, dựa vào cái gì đem mụ ta tức chết. Bọn hắn còn có thể trái tim không thẹn dây dứt nở mày nở mặt sống hết đời, ta muốn bọn hắn không dễ chịu, để bọn hắn phai mở trong đám người thường, để bọn hắn thây ăn không đến, chỉ có ghen tị phần. Bọn hắn không phải coi trọng Tống gia phong quang sao? Ta càng muốn để Tống gia nghèo túng. Chu Nhã Phượng không phải coi trọng nhất nàng một đôi nữ, khi còn bé tổng bắt bọn hắn cùng ta cùng tỷ ta so sánh, không ít ở trước mặt người ngoài quanh co lòng vòng tổn hại chúng ta. Nói gần nói xa liền là không nhận nàng cái này mẹ kế, đối nàng không tôn trọng, cái kia mấy năm, cùng viện hài tử, nhìn ta cùng tỷ ta liền trốn, về sau mới biết được là bọn hắn đại nhân dạy, sợ hài tử bị chúng ta làm hư. Ta sẽ để cho Chu Nhã Phượng minh bạch, cái gì mới kêu ưu tú, mà nàng một đôi nữ sẽ chỉ ăn bám, gặm nàng cả một đời.